Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 850, nóng tiêu. Bây giờ còn không tới giờ cơm, trong nhà ăn tự nhiên trừ phục vụ viên ngoài sẽ không khách nhân. Tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh nói chuyện phiếm, nghe được Mễ Tử Hiên những lời này đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không biết hắn muốn làm gì, Mễ Tử Hiên cười cười nói, chuyển ra đi hai bàn lớn, hậu trù đem các ngươi nấu cơm ra hỏa thức cũng đều lấy ra. Đầu bếp trưởng Phiết lấy đại chùy cười, nói, Mễ Tử Hiên ngươi muốn chơi hoa chiêu gì? Thạch Hiểu Tĩnh không biết lúc nào từ phòng làm việc của mình tới đến đại sảnh. Vừa vặn nghe được Mễ Tử Hiên, không chút nghĩ ngợi lên đường. Dựa theo hắn nói làm, Thạch Hiểu Tĩnh đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên muốn làm như thế nào. Quản lý Thạch Hiểu Tĩnh đều nói như vậy, đầu bếp trưởng có thể nói cái gì? Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện vung tay lên bực bội nói. Dựa theo hắn nói làm, hậu trù mấy người ngươi xem ta xem ngươi, đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt, sau đó bỏ chạy về phía sau biên khuân đồ. Mễ Tử Hiên đem hắn ngày hôm qua cầm về cái túi sách kia đưa cho một cái phục vụ viên nói. Đi cầm này Hoành Phi dắt ở môn khẩu. Mấy cái phục vụ viên mở ra vừa nhìn. Hoành Phi thượng viết một hàng chữ thuần túy lục sắc không phân hóa học. Nông dược rau quả miễn phí thử ăn. Nhìn mấy người đều là một đầu hiểu lầm. Cái này thứ đồ hư ai hội ăn. Mễ Tử Hiên đầu óc nước vào a. Dựa vào này một cái Hoành Phi liền nghĩ để cho mọi người ăn hắn mua được những cái kia thứ đồ hư. Điều này sao có thể? Thấy được Hoành Phi người là càng vững tin Mễ Tử Hiên chính là cái kẻ ngu. Đồ gà mờ, loại này não tàn biện pháp cũng nghĩ ra. Người đương những khách cũ cùng với ngươi đồng dạng là kẻ đần. Là đồ gà mờ sao? Một đám chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười người vội vàng đem này Hoành Phi treo lên đi. Thời điểm này môn khẩu cũng mang lên cái bàn. Làm đồ ăn đồ làm bếp cũng đều chuyển ra. Đưa tới mấy cái người đi đường kinh ngạc ánh mắt. Thạch Hiểu Tĩnh cũng buồn bực Mễ Tử Hiên chẳng lẽ phải dựa vào biện pháp này để cho hắn mua những cái kia rau nóng tiêu. Không có khả năng a. Thời điểm này Mễ Tử Hiên nói. Chúng ta hậu trù ai làm đồ ăn món ngon nhất? Hậu trù mấy người lập tức đều nhìn về đầu bếp trưởng. Hắn có thể lên làm đầu bếp trưởng tự nhiên là tay nghề tốt nhất. Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy phiền toái đầu bếp trưởng ra ngoài làm vài đạo rau a. Có thể muốn hào hào làm a. Đầu bếp trưởng bĩu môi nói. Yên tâm ta khẳng định hào hào làm. Nhưng ta hào hào làm cũng phí công. Ai hội ăn ngươi mua được những cái kia thứ đồ hư? Một đoàn người liền như vậy đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên không biết từ kia làm cho tới một người kêu gọi đầu hàng khí. Sau khi mở ra nói thẳng, bổn điếm hôm nay mang đặc biệt ưu đãi hoạt động, miễn phí thử ăn thuần túy lục sắc không nông dược, không phân bón hoa rau quả, cùng với đại dạp nuôi dưỡng tăng thêm qua phân hóa học. Nông dược rau quả. Mọi người nhấm nháp, nhìn xem đến cùng cái kia hương vị hào. Miễn phí a, không cần tiền. Đầu bếp trưởng lập tức vội la lên. Quản lý này vậy được a? Hắn làm như vậy pháp. Chúng ta không phải bồi thường chết a? Thạch Hiểu Tĩnh tựa hồ đoán được Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì, khẽ mỉm cười nói. Người cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói làm. Hảo hảo xào rau. Đem người tay nghề đều lấy ra. Trên thế giới này từ trước đến nay liền không thiếu khuyết chiếm. Món lời nhỏ người. Nghe xong nơi này dùng bữa không cần tiền. Lập tức tụ họp tới mười mấy người. Mễ Tử Hiên kêu gọi đầu hàng khí đã sao chép hảo hắn vừa nói. Hắn cầm kêu gọi đầu hàng khí để qua một bên khiến nó tự động phát ra chính mình theo như lời. Hắn tắc lai đến bàn dài phía sau. Chỉa chỉa bên trái từ lão đầu kia mua được bề ngoài thật không tốt rau quả nói. Mọi người xem, đây là không có thêm phân hóa học. nông dược rau quả, có phải hay không hiển lộ gầy teo tiểu tiểu. Bên trên cũng không có thiếu côn trùng nhãn. Vây xem mọi người gật gật đầu. Mễ Tử Hiên thân thủ chỉ bên cạnh những cái kia từ đại trong rạp mua được rau quả tiếp tục nói. Những cái này rau quả bề ngoài hảo ba. Không có côn trùng nhãn. Trả lại xanh biếc, một xem ra liền có muốn ăn. Thế nhưng là những cái này rau quả tại gieo trồng trong quá trình giá trên trời nông dược. Phân hóa học, mọi người khẳng định rõ ràng những cái này rau quả thượng khẳng định có nông dược. Phân hóa học lưu lại, những cái này đối với người thể cũng có hại, đúng không? Lúc này tụ họp người từng trải là càng phát nhiều, trọn vẹn hơn 20 cái. Có cái khiêu thoát, nhanh nhẹn tiểu tử nói. Cái này đương nhiên biết. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Hiện tại tất cả mọi người giàu có, cũng bắt đầu truy cầu khỏe mạnh ẩm thực. Cho nên bổn điếm mua sắm đại lượng thuần túy lục sắc hữu cơ rau quả. Bởi vì vô dụng phân hóa học, nông dược quan hệ, cho nên ngần ngoài không tốt. Nhưng ta dám cam đoan những thức ăn này hương vị nếu so với đại dạp nuôi dưỡng xuất ra tốt hơn nhiều. Mọi người không tin liền nếm thử. Phía dưới mời chúng ta trong tiệm đại sư phụ dùng hai loại rau quả nhau nhau đồng dạng rau. Mọi người đã ăn liền biết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lui về phía sau một bước đối với đầu bếp trưởng. Nói, đầu bếp trưởng xin mời. Đầu bếp trưởng lại không phải người ngu. Tự nhiên biết Mễ Tử Hiên dụng ý, nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn rõ ràng hiện tại người đều có tiền, xác thực truy cầu khỏe mạnh ẩm thực. Tự nhiên là thà rằng ăn bề ngoài không tốt thuần túy lục sắc rau quả. Không vui ăn có nông dược, phân hóa học lưu lại rau quả. Mễ Tử Hiên đem những này nói cho mọi người nghe xong. Hắn liền thắng một nửa. Nếu làm ra rau đại dạp nuôi dưỡng không bằng thuần túy lục sắc, Mễ Tử Hiên đã có thể thắng. Đầu bếp trưởng mới không muốn làm cho hắn thắng. Dù sao làm đồ ăn là hắn. Hắn đến lúc đó thoáng làm điểm tay chân liền có thể dùng thuần túy lục sắc rau quả làm ra tới rau. Hương vị không tốt. Đầu bếp trưởng nghĩ đến muốn làm. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Đầu bếp trưởng người tốt nhất. Còn là đừng đùa hoa chiêu gì. Quản lý có thể tại đây. Ngươi cho rằng nàng hội nhìn không ra. Ngươi cho rằng nàng sẽ không nếm thử sao. Nghe xong lời này đầu bếp trưởng trên trán mồ hôi lạnh đã đi xuống. Thạch Hiểu Tĩnh là một khôn khéo nữ nhân này hắn biết rõ. Hôm nay hắn muốn thật sự là ra vẻ hai loại mới khác nhau làm. Thạch Hiểu Tĩnh một khi nhìn ra. Hắn đầu bếp này trưởng là làm đến cùng. Vì chính mình bắt cơm đầu bếp trưởng cũng không thể không cúi đầu. Hắn cũng không muốn chính mình nện chính mình bắt cơm a. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến hào hào làm hai loại rau. Rất nhanh hai đạo đồng dạng rau liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bởi vì lựa chọn rau quả bất đồng, một bàn nhìn qua là một mảnh hỗn độn, cấp nhân một loại vô cùng thê thảm cảm giác. Một cái khác bàn lại là bề ngoài tương đối tốt, làm cho người ta vừa nhìn liền có muốn ăn. Mễ Tử Hiên lấy ra duy nhất một lần bưu kiện đưa cho mọi người nói. Mọi người nếm thử a. Trước nhất biên là một hơn 60 tuổi lão đầu. Cầm lấy chiếc đũa phân biệt nếm. Xoạch hạ miệng tỉ mỉ nhấm nháp một chút liền bức bách không vội đại lại kẹp một tia tử bề ngoài. Không tốt rau. Ăn một lần hết nhãn tình sáng lên nói. Cái này ăn ngon. Khác xem ra chẳng ra gì. Nhưng hương vị thật sự là hào. Dùng đại dạp nuôi dưỡng rau quả làm món ăn này căn bản không có rau vị. Không thể ăn. Không thể ăn. Những người khác nghe xong lập tức chen lấn bắt đầu thử. Cuối cùng cho ra kết luận chính là thuần túy lục sắc không cần phân hóa học. Nông dược rau ăn ngon. Rau vị 10 phần, đương nhiên chính là bề ngoài có chút không được tốt nhìn. Có ít người chưa từng ăn nghiện lập tức nói. Còn không có, tại tới điểm để cho chúng ta nếm thử a. Hắn này nói, lập tức một đống lớn người yêu cầu tại chịu chút. hiện trường tiếng động lớn rầm rĩ rất. Mễ Tử Hiên nhìn Hỏa Hầu không sai biệt lắm, liền lớn tiếng nói, mọi người hãy nghe ta nói, tiệm chúng ta lần này hoạt động không có chuẩn bị quá nhiều rau quả. Vì để càng nhiều người nếm đến cho nên đã ăn không thể tại ăn. Nếu như không nên ăn, kia xin lỗi mọi người, chỉ có thể là dùng tiền mua. Chúng ta là mở cửa việc buôn bán, mọi người cũng không muốn để cho chúng ta bồi thường chết đi. Các ngươi nhiều người như vậy ăn, chúng ta tiệm này chắc là phải bị các ngươi ăn đóng cửa. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể theo chúng ta xinh đẹp lão bản nương đi ăn mày. Mễ Tử Hiên lời nói được khôi hài, đưa tới một mảnh cười vang. Rất nhanh liền có không ít người đi vào trong tiệm đi muốn dùng thuần túy thiên nhiên không phân hóa học, nông dược rau làm ra tới rau. Thạch Hiểu Tĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, làm không sai, tiền lương cho ngươi phát triển 2000. Nói xong đối với đầu bếp trưởng nói, đầu bếp trưởng ngươi liền phiền toái hạ tiếp tục ở trong đây làm đồ ăn a. Ta có việc muốn cùng Mễ Tử Hiên nói. Hiện tại rốt cục tất cả mọi người biết Mễ Tử Hiên đến cùng muốn làm gì? Rất nhiều người kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, hận không thể cầm đầu hắn mở ra xem hắn kia đầu rốt cuộc là như thế nào trường, làm sao lại nghĩ ra làm như vậy pháp. Ai cũng biết hiện tại mọi người sinh hoạt điều kiện tốt, càng chú trọng ẩm thực khỏe mạnh, cũng có thể ăn lục sắc thuần túy thiên nhiên không nông dược, phân hóa học rau quả, hoa quả. Nhưng chỉ có chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên hội dùng như vậy phương pháp để cho hắn mua được rau nóng. Tiêu, bây giờ nhìn cảm giác biện pháp này cũng không có gì lớn không? Không phải là lợi dụng miễn phí thủ đoạn hấp dẫn khách nhân. Sau đó để cho bọn họ phân biệt nhấm nháp dùng hai loại rau quả làm đồ ăn mà. Mọi người đều biết nhất định là dùng lục sắc thuần túy thiên nhiên rau làm ra tới rau ăn ngon. Rau vị 10 phần, tại một cùng dùng đại dạp nuôi dưỡng rau làm ra tới rau so sánh. Mọi người chọn lọc tự nhiên phí trước. Biện pháp chính là đơn giản như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác liền Mễ Tử Hiên nghĩ đến. Những người khác sẽ không một cái nghĩ đến. Tiểu tử này thật là khờ tử. Chó má, tiểu tử này là bề ngoài chất phác, nội tâm gian trá. Hiện tại trong nhà ăn người xem như phục Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này quá thông minh, căn bản cũng không phải cái kẻ ngu. Rất nhiều người đều thở dài trong lòng, chính mình chỉ số thông minh không bằng hắn. Thạch Hiểu Tĩnh trong văn phòng, nàng trực tiếp lấy ra 2000 khối tiền đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Ừ, đây là ngươi tiền thưởng, lần này làm không sai, ta không nhìn lầm ngươi. Mễ Tử Hiên nhường cái tiền cười nói, cảm ơn quản lý. Thạch Hiểu Tĩnh khẽ mỉm cười nói, không có gì hảo tạ, đây là ngươi nên được, ngươi mang lần này bán hạ giá tại đón lấy mang vài ngày. Thạch Hiểu Tĩnh mang nhiều năm như vậy ăn, uống, tự nhiên biết chỉ cần Mễ Tử Hiên chủ tính bán hạ giá hoạt động tiếp tục. Rất nhanh sử dụng tại thành phố nhấc lên ăn lục sắc thuần túy thiên nhiên rau quả phong. Cỗ này phong một treo lên, làm là đệ nhất cái ăn con cua. Sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Nhà hàng, khẳng định sinh ý hội nâng cao một bước. Mễ Tử Hiên cười nói, biết, ta này phải, mấy ngày nay liền vất vả hạ đầu bếp trưởng. Người khác làm đồ ăn tay nghề không bằng hắn. Để cho hắn tại bên ngoài bận việc vài ngày a. Mễ Tử Hiên đây là tại quan báo tư thù. Đầu bếp trưởng không phải là nhìn hắn không thuận mắt nhãn sao? Đi, ta để cho ngươi tại bên ngoài thổi vài ngày phong. Không nóng chết ngươi, cũng phơi nắng chết ngươi. Để cho ngươi theo ta gây khó dễ. Thạch Hiểu Tĩnh tự nhiên đoán được Mễ Tử Hiên tính toán nhỏ nhặt, nhưng cũng không nói gì. Cam chịu, sao mặc định, vì vậy đầu bếp trưởng liền bi kịch. Đại Hạ Thiên đứng bên ngoài vừa làm rau, hai cái chòi hóng mát đều không có. Này một làm còn không phải một ngày, mà là vài ngày. Đầu bếp trưởng là khóc không ra nước mắt, lại càng là hận chết Mễ Tử Hiên. Nhưng hết lần này tới lần khác đi lấy hắn không có biện pháp. Thạch Hiểu Tĩnh không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên kế hoạch lúc này mới vừa mới bắt đầu. Phía sau còn có càng lớn vì hắn kiếm lời kế hoạch không có bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.